xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1632, Ma Phương Mỹ Nhân. 90, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, chính ta. Địch Thần Minh đem cánh tay nâng lên, bởi vì có giao dịch thành mua sắm đặc hiệu thuốc, hắn vết thương đã khỏi hẳn. Tổ viên nhìn lướt qua, lắc đầu, xin lỗi, dù cho mua bàn tay cũng vô pháp đón. Địch Thần Minh cơ hồ nghẹn ngào, vì cái gì? Không phải nói, giao dịch thành cái gì đều có thể mua được sao? Không có mua không được, chỉ có nghĩ không ra. Người đã bị thành chủ đại nhân vĩnh cửu tước đoạt song trưởng, người mua cái gì đều có thể, duy chỉ có bàn tay không được. Địch Thần Minh sắc mặt tái nhợt lui lại hai bước lại tiến lên, ta không tin, ta muốn mua chưa thử qua làm sao lại không được. Nếu như người muốn mua mặt khác vật phẩm, mời nói cho ta, không có lời nói, còn xin rời đi. Đằng sau còn có người tại xếp hàng. Địch Thần Minh đã cảm giác được một loại thập phần cường đại lực lượng theo cửa hàng bốn phương tám hướng đè trào ra, loại kia nặng nề cảm giác kém chút để hắn quỳ xuống. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quay người rời đi. Nhưng Địch Thần Minh cũng không cam lòng, hắn âm u đi trên đường phố, không đầy một lát tìm tới một cái nhìn mười phần chật vật cơ hồ nghèo rớt mùng tơi người. Đi giúp ta làm một chuyện. Địch Thần Minh lấy ra phong phú ma phương tệ, bị hắn tìm tới người kia, đồng ý, người kia cầm ma phương tệ đi cửa hàng, lựa chọn là một cái khác quầy hàng. Nửa canh giờ này thời gian, Địch Thần Minh liền chờ mang nơi hẻo lánh bên trong, ánh mắt lạnh bốt quét mắt chung quanh. Nhìn những này người, vẻ mặt tươi cười, hưng phấn đi giao dịch thành cửa hàng. Hắn một chút cũng, không thể nào hiểu được bọn hắn vì cái gì cao hứng như vậy. Ma phương thế giới có cái gì tốt, nơi này người không phải chuột bạch liền là cung cấp người quan sát tiểu động vật. Không đến bao lâu, người kia ôm hai cái hộp trở về. Nhìn xem hai cái hộp, Địch Thần Minh có chút cao hứng tiếp vào trong tay. Được rồi, người đi đi. Địch Thần Minh kích động ôm hộp về khách sạn, đem chính mình nhốt ở trong phòng, dự định thật tốt nghiên cứu một chút muốn làm sao đem hai bàn tay cho sắp đặt đi lên. Chỉ là nghiên cứu nửa ngày, không quản hắn làm thế nào, hai bàn tay cũng không có cách nào tiếp vào hắn trên cánh tay. Hắn nhớ tới phía trước thủ viên nói, hắn đã bị giao dịch thành thành chủ, cũng chính là đường quả, vĩnh cửu tước đoạt bàn tay. Trong lòng loáng thoáng, có không tốt lắm dự cảm, hắn không tin tạp phải thử một chút luôn cảm. Thấy không cam lòng, thế là, hắn lại đi trên đường, tìm thật lâu, cuối cùng tìm tới một cái, bàn tay trái cùng hắn gãy vị trí đồng dạng người, đem một tay nắm cho đối phương. Cái này người đang kinh hỉ ánh mắt xuống, vội vàng tiếp nhận bàn tay. Hắn cắt vết thương vị trí, đem máu tươi nhỏ giọt bàn tay đường nối vị trí, thần kỳ sự tình phát sinh, bàn tay vậy mà tự động đón. Cũng liền trong chớp mắt thời gian, đường nối vết tích đều biến mất, phảng phất bàn tay kia là dài ở trên người hắn đồng dạng. Địch Thần Minh có chút giật mình, nguyên lai tiếp nhận trưởng là như thế này làm. Hắn đem người đuổi, lại về đến phòng, chiếu vào đối phương làm, lại thử một lần. Nhưng bàn tay nằm lên bàn, nửa điểm phản ứng đều không có. Dịch Ánh Tuyết đẩy cửa ra, liền thấy Địch Thần Minh đang dùng đao hung hăng chém một cái bàn. Tay, đem chém thành mấy khối. Nàng vội vàng ngăn cản, A Minh, đừng như vậy. Ta không dạng này, làm như thế nào nuôi? Tay gãy là ta, không phải ngươi. Địch Thần Minh một tay lấy Dịch Ánh Tuyết đẩy ra, mặt không hề cảm xúc đi ra ngoài. Dịch Ánh Tuyết là biết Địch Thần Minh bàn tay là không có cách nào khôi phục. Nếu như có thể khôi phục không cần Địch Thần Minh chính mình đi, nàng đã sớm giúp hắn đi mua. Cách chương,